Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 50, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Hắn nguyên tưởng rằng lần này Nam Uyển hành chính là cái tiểu nhạc đệm, lại không nghĩ rằng, từ đó sau, hắn kia chủ từ cách tam xá ngũ liền hướng Nam Uyển chạy, có khi ngồi xuống chính là nửa ngày, kiên nhẫn rất tốt, dám đem giả tiêu diễm này có thể dẫn tới thần quỷ cộng phẫn khúc nghe xong nhìn ra được này chủ từ đối Nam Việt hạt nhân đột nhiên điên một chuyện tâm còn nghi vấn lo, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, mạnh nhiêu lý do thoái thác biên tình chân ý thiết cẩn thận, thất hồn thảo dược tính cũng được công nhận mạnh mẽ, hắn cũng không lo lắng sẽ bị vạch trần, nhắn duy nhất lo lắng, cũng là hắn kia chủ từ tự hồ cùng Lôi Mục Ca chống lại mắt. Vì 100 lượng bạc nàng nhưng lại muốn dẫn hắn ra cung đi Lôi Phủ tự mình tới cửa thảo muốn. Hắn mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại nguy cơ thật mạnh, nàng là của hắn tương ứng, đoạn không thể để cho người khác được đi. Lúc này hắn đã muốn trưởng thành một gã trong sáng nho nhã thiếu niên, tuy rằng là tầm thường áo xanh, lại giấu không được kia một thân tao nhã, hắn kia chủ tử nữ phẫn nam trang, lại tuấn mỹ, chói mắt giống như họa chung người, thừa dịp cấp nàng trải đầu, hai người bộ dạng chiếu vào kính chung, có vẻ thập phần cùng sấn, hắn có chút tự đắc nhưng nhìn đến nàng cùng Lôi Mục Ca đứng chung một chỗ, một cái anh Mỹ, một cái dương cương, không thể phủ nhận cũng là thập phần xứng đôi, trong lòng giàu dĩ, rất là không thoải mái. Thật lâu sau hắn mới biết được cái này gọi là làm ghen tuông, cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được ghen tư vị. Lôi Mục Ca còn tiền còn phải sảng khoái, cuối cùng còn nhiệt tình thỉnh nàng đi kinh thành tốt nhất tiểu lâu ăn cơm, hắn âm thầm thở dài, này chủ tử chẳng lẽ không biết bắt người nương tay cắn người miệng mềm đạo lý. Nghe thấy hương lâu lý, hắn dường như không có việc gì nhìn nàng chiếm lấy phòng, cùng ăn chơi chắc táng chu lỗi lạc tỷ thí văn tài, Lôi Mục Ca ở bên chợ trận, lại là thư xác nhận lại là số học lại là hội họa, nhất thời đại làm náo động, hắn im lặng nhìn, lực chú ý đều dừng ở kia đảm nhiệm trọng tài chi chức tiểu lâu khách quen hồ lão bản trên người. Này hồ lão bản một hàng ba người tự xưng là phần đất bên ngoài đến kinh phú thương, thoạt nhìn cũng không dị trạng, hắn lại từ giữa người được một tia không tầm thường hơi thở cũng âm thầm tồn tâm tư, trước đó hắn ở Nam Việt bồi dưỡng thế lực đã muốn lẻn vào thiên kinh, có lẽ nên gọi bọn hắn cha nhất cha những người này chi tiết. Ngay tại hắn trầm tư hết sức, hắn kia không biết trời cao đất rộng chủ tử thắng tỷ thí, đắc ý phi phàm, lại cùng chu lỗi lạc ước định tái chiến, tỷ thí đề mục đúng là ăn uống phiêu đồ, cũng may có ngũ ngày thời gian làm chuẩn bị, lúc này trong lúc nàng vội vàng đi ngự phòng ăn ngự rượu diếu nghiên cứu ăn uống vấn đề cùng cung nhân bọn thái giám đồ xúc sắc ngoạn bài cửu, còn tìm đến đông cung đồ còn thật sự học tập siêng năng, mà hắn phái ra thủ hạ cũng là truyền quay lại lưỡng đạo tin tức. Góc truyện audio.com, nhất là về kia hồ lão bản chi tiết, nghe nói người này ra tay nhưng thật ra khoát xước, ngôn hành cũng thực cẩn thận, nhưng thủ hạ của hắn cũng không phải ngồi không, cư nhiên cũng tra ra chút manh mối, này chủ tớ ba người nhưng thật ra cùng mỗ quan phủ lùng bắt kiếp phỉ bộ dạng ăn khớp, tìm hiểu nguồn gốc còn tra ra ba người đặt chân mấy chỗ tòa nhà, trong đó một chỗ, đúng là ở Bách Hoa Các sau lưng, mà Bách Hoa Các cũng là cuối cùng một hồi tỉ thí tất chú nơi. Thứ hai, hắn đại ca Tiêu Minh biết của hắn hiện huống, phái ra hai người tiến đến tiếp ứng, về nước lộ tuyến hành trình đều an bài thỏa đáng, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể phản hồi Nam Việt cùng người nhà đoàn tụ. Nếu Nam Uyển giả bộ tiêu diễm tọa chấn, này hai năm cũng không có người phát hiện, hắn nhưng thật ra có thể vừa đi chi chính là đáy lòng đã có nhẹ nhẹ không tha, hắn lười miệt mài theo đuổi, chỉ cho là ở đại hạ không có kiến thụ, báo thù đại kế không thể thực thi, do không cam lòng. Nghĩ lại muốn, nếu kia ba người là kiếp phỉ có lẽ hắn có thể tương kế tự kế, đưa hắn kia chủ tử bắt hồi Nam Việt liền lại không cần lo lắng Lôi Mục Ca đem nàng câu đi, sự tất đều thôi tai kiếp phỉ trên người, đại hạ muốn trở mặt thì phải là thật lâu về sau chuyện. Chính là nàng đi Nam Việt này thân phận vấn đề không tốt xác định, hắn suy nghĩ rất nhiều, rất ti đau đầu, lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn trái lại coi nàng vì chất, thậm chí ngay cả chịu nhất đinh điểm ủy khuất hắn đều luyến tiếc. Đến tỷ thí ngày, nàng định liệu trước hắn cũng là tìm cách xong, hết thảy đều ở của hắn dự kiến bên trong, hắn tìm không đương ẩn thân nhân sau, vốn định chờ kia hồ lão bản bắt nàng đi, lại đến cái bổ thiền thức sau, nhưng nhìn nàng đầu run run sách đi ra cửa sổ, nhắm mắt nhảy xuống bình đài, trong lòng phảng phất bị cái gì đụng phải hạ, liều lĩnh tiến lên tiếp được nàng, thẳng đến nàng mềm mại thân mình rơi vào hắn trong lòng, của hắn tâm mới chậm rãi yên ổn xuống dưới. Tùy tiện ra tay hậu quả, đó là hắn cùng với nàng một đạo rừng ở hồ lão bản trong tay, hắn không tiện hiển lộ võ công, tùy ý kia tháp sắt đại hán nhất roi trừ ở hắn mơ u bàn tay thượng, chính là da thịt thương mà thôi, lại chọc nàng đương trường tức giận, thừa dịp cùng bọn cướp đàm phán, hung hăng phiến kia đại hán một bạt tai. Nàng nói, đánh của ta nhân, cũng không thể cứ như vậy quên đi. Hắn biết nàng cho tới bây giờ đều cũng có ân báo ân có cửu oán báo thù tính tình, nhưng như vậy hành động làm cho hắn ngực ấm áp, đáy lòng đối nàng dũ phát phóng chi không dưới. Phía kiếp phỉ có chút giảo hoạt, siêu gia có thể chứng minh nàng thân phận thắt lưng bài, hoàn hảo nàng cái khó ló cái khôn, nói là tướng quân phủ thân thích đưa bọn họ lực chú ý dẫn tới nơi khác, nhưng là chờ bọn hắn sở muốn tiền chuộc trở về, Lôi Mục ca nhân mã cũng nên đến, anh hùng cứu mỹ nhân, đó là hắn đánh chết cũng không muốn nhìn đến kết quả. Vì thế hắn nhanh hơn tốc độ ám tống xuất tin tức, chính là khổ nhục kế làm cho kiếp phỉ cảnh giác toàn vô, chính là nàng vượt xa người thường khứu giác vị giác làm hắn khiếp sợ. Đến nửa đêm, người của hắn lặng yên lèn vào, hắn giả ý cùng chi dây dưa, từ nàng chạy đi cửa phòng, hắn đi theo nàng phía sau, thừa dịp này chưa chuẩn bị, đem nàng thôi thượng viện ngoại kia lượng chờ đã lâu xe ngựa. Góc chuyện audio.com Trên mã xa sắp đặt có huân hương, nàng vừa lên xe liền mê man đi qua, hắn hạ lệnh thủ hạ lập tức đánh xe ra khỏi thành, cũng dặn dò đối nàng rất hầu hạ, chính mình lại ở trong thành chế tạo chút hỗn loạn, dẫn dắt rời đi quan binh, để thuận lợi hội hợp đi về phía nam. Nhưng hắn vạn vạn không thể tưởng được Lôi Mục ca đối hắn một đường truy tung, dù sao đúng là đá chi không xong, kia xa xa phóng tới nhất quả tua bị thương hắn cánh tay, hắn tuy rằng truy lên xe ngựa, sau lưng đại đội nhân mã cũng gần trong gang tấc rơi vào đường cùng, hắn đành phải buông tha cho ban đầu kế hoạch, chính mình ở chúng tên chỗ tìm một đao phá hư miệng vết thương dấu vết, một lần nữa phẫn hồi tiểu thái giám, làm bộ bị nhân bắt được ném tới trên mã xa. Xe ngựa chạy như bay, một đường sóc này, hai người ở trong xe ngã đến đánh tới, nàng một cái vô ý đặt ở hắn trên người, Nguyễn Hương nhập hoài ức dương công đã muốn luyện được lô hỏa thuần thanh hắn, hạ thể thế nhưng nổi lên phản ứng, hắn lung tung che lấp đi qua, rất chút thẹn đỏ mặt, nàng còn chính là cái phát dục bất lương tiểu cô nương a, nhìn nàng bị Lôi Mục ca ôm đi, hắn khẽ mỉm cười, trong lòng oán hận đòi mạng, cũng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ đây là thiên ý, lên trời muốn hắn tiếp tục ở lại đại hạ, hoàn thành hắn vừa mới ngẩng đầu lên nghiệp lớn. Hắn biết lần này thất bại trong gang tấc, nàng nhiều như vậy nghi một người, hơn nữa Lôi Mục ca ở bên góp lời, hồi cung sau tất đối hắn tâm còn nghi vấn lo, không hề tín nhiệm. Quả nhiên, này ngày hắn bị nàng gọi đi phòng ngủ, hạ lệnh thoát y, đầu tiên là xem xét hắn cánh tay thượng thương càng tình huống, sau lại ở hắn trên người cẩn thận xem kỹ, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, kia đầu ngón tay giống nhau mang theo rất lớn ma lực nhưng lại sinh sôi trêu chọc khởi của hắn thiếu niên ôm ấp tình cảm, biết nàng là ở mượn cơ hội thử, muốn đối hắn nghiệm minh chính bản thân, hắn tập trung thần trí đáp lại, thời khắc mấu chốt kính lâm dẫn người lại đây, một hồi trò khôi hài mới vừa rồi từ bỏ. Xem ra nàng đối kính lâm coi như tin tưởng, nhưng lại làm cho này giúp nàng thay hắn kiểm tra nghiệm thân, nàng lại không biết kính lâm đúng là tha sự tiền lặng lẽ tìm đến, mục đích chính là thay hắn giải vây. Quan thượng cửa phòng, hắn đem có thể nghĩ đến chi tiết cùng kính lâm công đạo rõ ràng, tự nhận không hề sơ hở, lại vẫn là không có thể đánh mất của nàng hoài nghi, sau lại mới biết nàng ám phái người đi yến tú hướng lão gia điều tra, tuy rằng không tra được cái gì cũng làm hắn hơi kinh hãi. Nàng chuẩn hắn một tháng tang giả, cũng đưa hắn theo bên người rời, nói cách khác một tháng sau, hắn mặc dù thuận lợi trở về cũng không lại là của nàng bên người nội thị, lại không tư cách đi theo bên người nàng. Mạnh Nghiêu cùng Kính Lâm đều khuyên hắn trở về Nam Việt, hắn suy nghĩ thật lâu, không muốn cứ như vậy uất ức rời đi, đối nàng, đối đại hạ, hắn đều không muốn, này dịch hắn còn không có thua, hắn còn có cơ hội xoay người. Hắn truyền tin hồi Nam Việt khéo léo từ chối huynh trưởng hảo ý thuyết minh của hắn quyết tâm, cũng thực đi một chuyến lĩnh Nam thực địa hiểu biết nơi đó phong thổ, trở về thời điểm hắn vô dụng khinh thân công phu thật đi bộ, hai chân khởi phao sinh mù, biến thành đầy mặt phong trần, một thân chật vật rốt cục ở cửa cung ngăn chặn nàng, như nguyện lấy thường cùng nàng trở về cung, ở Minh Hoa ngoài cung vây làm một gã tạp dịch thái giám. Góc chuyện audio.com Hắn biết nếu muốn một lần nữa đạt được của nàng tín nhiệm rất khó, hơn nữa bên người nàng lại có người mới, cái kia nàng ngoại công Mục Thanh mang đến lạnh lùng thiếu niên Ngân Dực Cửu Nhi Cửu Chi, chính mình trong lòng nàng vị trí hội càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng bị nhân thủ Nhi Đại Chi. Thế sự có yêu cũng có hỉ, làm hắn vui vẻ là hắn luôn luôn kiêng kỵ Lôi Mục ca bị phái đi Tây Bắc quân doanh, vừa đi liền 5 năm, tại đây 5 năm lý hắn có thể buông tay ra nghề khuân vác thuê sự. Hồi cung sau, hắn không tranh không biện cả ngày yên lặng làm việc, không bao lâu phải đến một cái nghỉ ngơi dưỡng thương hai ngày đặc xá làm, qua đi hồ phách lại đưa tới thuốc mỡ, hắn biết này đó đều xuất từ của nàng bày mưu đặt kế, hắn ở hồ phách trước mặt biểu hiện ra nhu nhược bất lực bộ dáng, lường trước nàng ứng hội lại ra mặt thử, hắn nói cho chính mình, đây là cuối cùng cơ hội thành bại lúc này vừa mới. Minh Hoa ngoài cung điện quản sự Thiểu Nguyên tự ý thế hiếp người, thả sinh có cổ quái, thường xuyên dâm loạn mới tới tiểu thái giám, hắn tìm cái thời cơ ở này trước mặt thoáng châm ngòi, lại cố ý phản kháng, kia tư quả nhiên trúng kế, sai người đưa hắn kéo vào phòng, côn bổng hầu hạ. tuy rằng không thể trong vòng lực ngăn cản, nhưng có Hổ Phách cùng Nhữ Nhi mật báo, hắn cũng không lo lắng cho mình tình cảnh, làm nàng tới rồi thời điểm, hắn đã muốn trốn thượng phòng lương, cố ý bị côn bổng thượng móc sát chạc mình đầy thương tích, nhìn nàng xông vào môn khi phẫn nộ cùng lo lắng, nhìn thấy thượng vết máu khi đau lòng ánh mắt, hắn liền biết hắn thắng. Kế tiếp ngày hắn an phận thủ thường, mà nàng lại không nhàn rỗi, chèn ép ác bá tài chủ chung quanh cướp đoạt cự tư, lung lạc thu mua lòng người, kết giao Bắc Lương thủ phủ Hướng Hải Thiên, cũng đem Dương Tranh ra tổ ốc lãm vì mình có, ở mặt ngoài vẫn là kia nổi tiếng kinh thành ăn chơi trác táng ám đã có bỏ ra cánh tay đại làm một hồi tư thế. Hắn xem ở trong mắt rất là khó hiểu, nàng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Rượu chừng cơm ăn no, dẹp đường hồi cung trên đường, nàng một tay ôm hắn, một tay lôi kéo Ngân Dực, non nớt tiếng nói hào khí tận trời, nói là muốn thành lập thiên hạ đệ nhất môn phái, tên gọi làm Ám Dạ môn. Nguyên tưởng chính là vui đùa, không nghĩ tới, nàng thật sự làm được. Coi nàng tài lực vật lực hơn nữa cùng sinh câu đến vận khí tốt, 4 năm đến Ám Dạ môn theo vô đã có từ nhỏ đến lớn, phát triển thế tấn mãnh dọa người. Mình lý nàng là có tiếng xấu Tần gia thiếu gia, ngầm cũng là này giang hồ nổi tiếng môn phái môn chủ, mà hắn cùng với Ngân Dực một cái chủ quản bên trong sự vụ, một cái phụ trách an toàn phòng ngự, nghiễm nhiên trở thành của nàng trợ thủ đắc lực. Như vậy cuộc sống đối hắn mà nói là hoàn toàn mới, hắn hơi chút thi triển thủ đoạn, liền đem trong bang sự vụ để ý phiêu sinh đẹp lượng, hết thảy đều nắm trong tay ở trong tay, đối với Ám Dạ môn hắn suy nghĩ rất nhiều, đây là hắn cùng với nàng cộng đồng thành lập cơ nghiệp, đại ca Tiêu Minh cần là đại hạ triều đình tình báo, này đó tiểu đánh tiểu náo gì đó, hắn xoa bóp xuống dưới, mỗi hồi đều là lập lờ, vẫn chưa chi tiết báo cho biết. Ngân Dực đuổi giết một gã giang dương đại đạo đi Tây Liệt, nguyên tưởng bên người nàng liền thừa hắn một người, cũng không liệu nhưng lại thoát ra đến cái ngọc diện hồ ly trình 13, mà Lôi Mục Ca cũng là bởi vì Thái Hậu Thọ Yến muốn trước tiên phản hồi. Góc truyện audio.com, tình địch thế tới rào rạt, hắn không chút hoang mang ứng đối, nhưng đang nhìn đến trình 13 đối nàng bừa bãi khinh bạc thời điểm, trong lòng lửa giận rốt cục bùng nổ, liễu diệp đao suýt nữa lột bỏ trình 13 lỗ tai. Sau hắn bị chính mình điên cuồng ghen tuông hoảng sợ, hắn đối chính mình nói kia chính là độc chiếm dục, nhưng hắn mơ hồ hiểu được kỳ thật chính là hắn lừa mình dối người thôi, chân chính nguyên nhân hắn không dám miệt mài theo đuổi. Hắn đối với năm đó Đông Dương bội bạc thực hiện vẫn ghi hận trong lòng, vì thế nghĩ ra một hòn đá ném hai chim chi kế, lấy Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao danh nghĩa mướn hạ Ám Dạ môn sát bộ, không tiếc hết thảy đại giới đuổi giết trình 13 tiền thù lao phương diện, hắn lấy ra cái kia chân quý nhiều năm Đông Châu vòng cổ, cái này liên trừ bỏ Hiên Viên Hoàng thất nói vậy không có người có thể nhận ra, bất luận tương lai như thế nào, giờ này khắc này, hắn là thật tâm thực lòng tưởng đưa cho nàng, về sau thật lâu hắn mới hiểu được, ở trong lòng hắn, đây là của hắn. Đính ước tín vật, đại hạ hoàng thái hậu Thọ Yến buông xuống, xích thiên đồng khánh, tứ quốc đến hạ, hắn đại ca Tiêu Minh phái người đưa tới tin tức nói là đã muốn cường cường liên thủ, đến lúc đó ở Thọ Yến thượng tướng có đại động tác cũng dặn hắn chuẩn bị sẵn sàng, sự tất sau liền cùng hắn lặng yên về nước. Tiêu Minh ở tín trung còn đề cập Ám Dạ môn quật khởi, hy vọng hắn có thể hào hào điều tra này phía sau màn người, hắn ám cả kinh, trong lòng hơi bất an. Tiêu Minh ở tối mặt nói đến đại hạ nhiều thế hệ tương truyền lang gia thần kiếm, mệnh hắn nhất định phải ý tưởng được đến này đại hạ tinh thần trụ cột thần kiếm đổi chủ, đó là Giang Sơn đổi chủ. Như thế nào mới có thể hai phương không phụ, hắn càng nghĩ cả đêm không thể chợp mắt. Lôi Mục Ca phong cảnh trở về, diễn võ trường thượng oai hùng đối địch vừa mới đoạt được đại hạ thứ nhất dũng sĩ danh hiệu. Hắn nhìn nàng si mê tướng vọng, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, trong lòng phút chốc trầm xuống. 4 năm đến sớm chiều ở chung, như hình với bóng, hắn săn sóc tỉ mỉ hao tổn tâm cơ, chẳng lẽ nhưng lại đánh không lại người nọ vạch trần mặt nạ khi sáng lạn tự đắc cười. Khách chương.